Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, ngồi đàng hoàng ở mù sương. Lúc này Soyo lớn nhất nguy cơ cũng không phải là bị đóng băng thân thể, mà là thâm nhập vào trong cơ thể hắn hàn khí. Cổ hàn khí kia lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải rất nhanh loại bỏ nói, sợ rằng phải không được bao dài thời gian, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cùng huyết dịch đều phải bị đông lại. Đến lúc đó coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sinh tử quan đầu, Soyo đem toàn bộ lực lượng đều tụ tập đến rồi chính mình trên tay phải. Chỉ thấy hắn tay phải khối băng phát ra ken két thanh âm. Mấy qua đi, hắn tay trái dưới cổ tay khối băng nứt ra, nhanh chóng run tay một cái cổ tay. Thiên tỏa trảm nguyệt cũng là từ khối băng bên trong giải phóng ra ngoài. Sau đó Soyo sử xuất toàn bộ lực lượng, đem vật cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt văng ra ngoài, đâm vào đồng dạng biến thành băng điêu Aokiji trên người. Phốc phốc, thân đao đâm vào băng điêu bên trên. Sau đó liền thấy một luồng hiến máu từ Aokiji băng điêu trên người chảy ra. Cũng chính là như thế, trong nháy mắt Soyo chợt cảm thấy hàn khí biến yếu, vì vậy hắn sử xuất toàn bộ lực lượng. Bỗng nhiên chấn động, trên người của hắn băng điêu lập tức nổ lên. Sau đó hắn bắt lại thiên tỏa trảm nguyệt, nhanh chóng lui lại. Ở Soyo lui lại thời điểm, Aokiji cũng là giải khai nguyên tố hóa thân thể. Chỉ thấy trên bụng của hắn xuất hiện một cái vết thương, đang là trước kia bị 240 Soyo đâm trúng địa phương. Ánh mắt của hắn giật mình nhìn Soyo, nói, ngươi lại có thể sử dụng Busosoku Haki, có thể đâm trúng hắn đóng băng hóa thân thể, đồng thời để hắn thụ thương. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là sử dụng Busosoku Haki. Mà Soyo lui về phía sau hơn 10 bước, sau khi đứng vững, chợt há mồm chính là phun ra một ngụm máu. Kinh khủng hơn là, búng máu này phun ra sau đó, nhanh chóng kết thành khối băng, biến thành màu máu đỏ cục máu. Soyo cố nén rung động thân thể, đem thiên tỏa trảm nguyệt trở vào bao. Trên thân kiếm đã có Aokiji huyết, cái này cũng đã đủ rồi. Chiếm được Aokiji huyết chi phía sau, lần này mục tiêu cũng đã hoàn thành. Sau đó phải suy tính liền là thế nào đào tẩu. Còn như thương thế trên người của hắn, chỉ cần có thể đào tẩu, liền không là vấn đề. Muốn rời khỏi, vấn đề lớn nhất chính là Aokiji. Chỉ có khống chế được Aokiji, chúng ta mới có thể ly khai. Nơi đây mặc dù có rất nhiều hải quân, nhưng là trừ Aokiji ở ngoài, mạnh nhất cũng chính là của hắn phó tướng, nhưng cũng chỉ có chuẩn tướng trình độ. Bằng không nhiều như vậy hải quân cũng sớm đã đem Jeffrey Holder cha con bắt lại, lấy băng chế băng, có lẽ sẽ cực kỳ có ý tứ. Nghĩ tới đây, Soyo trong lòng khẩn cấp muốn sử dụng Hiorimaru, bởi vì hắn đối thủ là Aokiji. Nghĩ đến liền làm, trải qua mới vừa phun ra cái kia một búng máu, trong cơ thể hắn hàn khí đã bị bức ra hơn phân nửa. Cho nên coi như là cưỡng chế thương thế, cũng sẽ không nặng thêm bao nhiêu. Cho nên hắn lập tức đè ở trên chuôi kiếm. Hiorimaru than nhẹ một tiếng, một bả thẳng trường đao bị hắn rút ra. Thân đao óng ánh trong suốt, tuyết trắng một mảnh. Đây chính là băng tuyết hệ Janpakuto bên trong mạnh nhất Janpakuto. Hiorimaru lại cải biến đao hình thái sao? Cây đao này trước đây chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là mới xuất hiện năng lực sao? Aokiji cùng Soyo giao thủ quá nhiều lần, cũng đã gặp vài loại hình thái Janpakuto, cho nên trong lòng hắn đã không có ngay từ đầu thấy cái loại này kinh ngạc. Ngược lại là bắt đầu suy đoán bắt đầu cây đao này năng lực. Soyo cầm trong tay Hiorimaru, bỗng nhiên hướng về phía Aokiji mỉm cười, nói, Aokiji, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn ngươi thay ta giải phong cái chuôi này Hiorimaru. Nếu như không có lời của ngươi, nó cũng không khả năng hoàn toàn giải phong. Tuy là ta vì vậy bị thương, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Lời kế tiếp, Hy vọng ngươi không nên quá khiếp sợ a hát. Nghe Soyo lời nói, Aokiji biểu tình hết sức mờ mịt cùng khó hiểu. Hắn không phải minh bạch Soyo lời này là có ý gì. Hắn chỉ có thể nghe hiểu. Cây đao này dường như với hắn có quan hệ. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Soyo. Soyo chậm rãi mở miệng nói. Ngồi đàng hoàng ở mù sương. Hiorimaru. Chỉ thấy Soyo vừa dứt lời. Hiorimaru chuôi kiếm phía sau nhiều hơn một cái vĩ đoan chuyển hình bán nguyệt vòng trang sức. Aokiji thấy như vậy một màn. Thì là thấp giọng nói. Có phát sinh hình thái biến hóa rồi sao? Cùng cái kia mấy bả đao một dạng tiến hóa sao? Chẳng biết tại sao. Nhìn cái chuôi này Shikai sau Hiorimaru. Aokiji luôn cảm giác có một cỗ cảm giác quen thuộc. Bá. Soyo cầm trong tay Hiorimaru. Mũi kiếm nhắm ngay Aokiji phương hướng. Nói. Aokiji. Cây đao này ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Uy lực mạnh bao nhiêu ta cũng không phải tinh tường. Cho nên. Cẩn thận rồi. Nói xong. Cũng không đợi Aokiji trả lời. Sử dụng sử xuất chiêu thức. Đàn chim băng trụ. Soyo huy động Hiorimaru. Nhất thời phát sinh vô số liên hoàn băng đạn. Dường như thành quần kết đội chim giống nhau. Bay về phía Aokiji. Đây là. Chứng kiến Soyo huy động đao liền xuất hiện nhiều như vậy băng đạn. Đồng thời chen chúc tựa như hướng hắn đánh tới. Aokiji sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì. Này với hắn đóng băng trái cây năng lực hoàn toàn tương tự. Lại có thể phóng xuất ra băng đạn. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Aokiji cũng không có quên tình cảnh của mình. Chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng nguyên tố hóa. Những cái này băng đạn toàn bộ đều công kích ở trên người hắn. Tạo thành mịt mờ nhiều vụn băng. Nhưng là công kích sau khi chấm dứt. Aokiji thân ảnh có một lần nữa xuất hiện. Không sai. Đây chính là đóng băng trái cây năng lực. Aokiji sắc mặt khiếp sợ. Hắn đã có 8 phần nắm chặt nhận định Soyo sử dụng cùng đóng băng quả thực năng lực không sai. Biệt lắm, lại liên tưởng mới vừa Soyo theo như lời nói. Cực kỳ hiển nhiên, cây đao này năng lực rất có thể chính là từ trên người của hắn lấy được. Vừa nghĩ tới là loại khả năng này, Aokiji sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lẽ nào Soyo phía trước vẫn muốn để hắn tới bắt? Nguyên lai là còn có cái này như vậy chân tướng. Aokiji suy đoán Soyo thanh kia có thể biến thành nhiều loại đao vũ khí. Rất có thể liền là một loại dựa vào cướp đoạt những người khác năng lực mà tiến hóa đao. Soyo cũng sẽ không quản lúc này Aokiji khiếp sợ. Chỉ thấy hắn lần nữa công kích. Băng long toàn vĩ. Hiorimaru hướng về phía Aokiji phương hướng tiến hành rồi chạm kích. Trong nháy mắt tạo thành một cái băng long. Từ Hiorimaru mũi đao phương hướng xông thẳng. Chỗ đi qua toàn bộ đều biến thành đóng băng khu vực. Có thể dùng chung quanh hàn khí càng thêm lạnh lẽo. Aokiji không lo nổi khiếp sợ. Đóng băng trái cây năng lực mạnh bao nhiêu. Chính hắn nhất tinh tường. Cho nên hiện tại tuy là vẫn không thể hoàn toàn khẳng định. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám coi khinh Soyo công kích. Khối băng. Hai cước mâu. Băng mâu nhanh chóng đụng vào băng long bên trên. Cưỡng ép dừng lại băng long tốc độ. Thế nhưng băng long bỗng nhiên vung vĩ. Lần nữa phát bắt đầu công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.